Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 472, chương 27, Thạch Tuyền huyện Tịnh Minh viện. Triệu Nhiên trong đêm xuất phát, lừa ra cước trình càng nhanh hơn nhanh, đơn giản là như nhanh như điện chớp bình thường. Ngày thứ hai đông phương trắng bạch thời khắc, liền chạy tới Thạch Tuyền huyện đạo môn sở tại địa Tịnh Minh viện. Hai mắt đen thui tình huống dưới làm sao bây giờ? Đương nhiên là đi tìm địa chủ. Điền Bảo chưa từng có cưỡi qua nhanh như vậy mã con lừa. Trên đường đi cố nén, đến địa đầu, xoay người ngã quỵ tại đất, ôm Tịnh Minh viện bên ngoài một cây đại thụ, oa oa ói ra, chờ Điền Bảo hơi tốt một chút. Triệu Nhiên để hắn uống hai ngụm nhà mình dùng dưỡng tâm đan ngâm chế rượu thuốc. Điền Bảo lập tức cảm giác dễ chịu nhiều. Tịnh Minh viện ở vào Thạch Tuyền huyện thành nam ngoài năm dặm một mảnh liễu thụ lâm bên trong. Giờ phút này chưa mở cửa, lộ ra cực kỳ thanh tĩnh. Triệu Nhiên mười bậc mà lên, gõ đánh cửa lớn. Sau một lát, cửa hông mở, có hỏa công cư sĩ ra hỏi thăm. Triệu Nhiên nói, bần đạo chính là vô cực viện đô quản Triệu Chí Nhiên. Có việc gấp gặp mặt quý viện giám viện, thỉnh cầu thông bẩm, một huyện đạo viện tam đô. Đối với mấy cái này hỏa công cư sĩ tới nói, giống như trời tồn tại, kia hỏa công cư sĩ không dám thất lễ, vội vàng đem Triệu Nhiên cùng Điền Bảo mời đi vào. Sau đó phi tốc đi vào thông bẩm, cái gọi là người tên, cây có bóng, nếu như nói trước đó Triệu Nhiên còn không hiển sơn không lộ thủy. Như vậy từ khi đầu năm Diệp Tuyết quan toàn tỉnh lớn nghị sự về sau, hắn là triệt để vang dội danh vọng, có thể nói toàn tỉnh đều biết, huống chi là cùng là Long An phủ Thạch Tuyền huyện. Chỉ một lúc sau, Thạch Tuyền huyện tăng giám viện mang theo lễ tân, cao công một nhóm người liền bước chân vội vã ra đón. Gặp mặt liền hô, Triệu đô quản, Triệu tiên sư. Hôm nay cuối cùng có rảnh trở lại quê hương nhìn một chút. Ha ha, Triệu Nhiên lễ, tăng giám viện tốt, chư vị đồng đạo tốt. Chí Nhiên không có sớm cáo chi, tới lỗ mãng, mong rằng tăng giám viện thứ tội. Tăng giám viện cười nói, Triệu đô quản đây là gãy sát ta. Ngươi là chúng ta Thạch Tuyền đi ra cao nói, có thể nhà đi vòng một chút. Chúng ta vui vẻ còn đến không kịp đâu. Triệu Nhiên nói, nếu là tăng giám viện cùng các vị không bỏ, liền gọi ta một tiếng Triệu sư đệ được chứ. Bên cạnh lễ tân, cao công, phương chủ trời chấp sự đều cười ha hả biểu thị, sao dám. Một đám đạo sĩ lẫn nhau ôm quyền chắp tay, trang diện mười phần nhiệt liệt. Tăng giám viện gặp Triệu Nhiên bên người mang theo người thiếu niên, vội hỏi, vị tiểu hữu này là nhà ai cao đệ a? Không phải là Triệu đô quản tu hành đệ tử? Hắn không gọi tiên sư, lại từ đầu đến cuối không chịu hô sư đệ, tỏ vẻ tôn kính. Triệu Nhiên đem Điền Bảo kéo lên trước, để hắn quỳ xuống hành lễ, nói, đây là ta Tục gia đường đệ, đại danh Triệu Điền Bảo, ta từ nhỏ nhìn xem hắn lớn lên. Tăng giám viện vội vàng đem Điền Bảo đỡ dậy, nguyên lai là tiểu hữu, quả nhiên tướng mạo cực giai, không hổ là Triệu đô quản thân tộc. Lại thân thiết lôi kéo Điền Bảo hỏi, tiểu hữu năm nay bao nhiêu niên kỷ, ở nơi nào đọc? Nói việc hôn nhân không có, Tịnh Minh viện không có phân phối phương trưởng. Tăng giám viện là Thạch Tuyền huyện danh phù kỳ thực thứ nhất hiệu đại nhân vật. Ngày bình thường Điền Bảo chỉ là nghe nói qua, cho tới bây giờ đều chưa thấy qua. Hôm nay được tăng giám viện tự tay cầm tay tự thoại, lập tức kích động đến mặt đều chướng đến đỏ bừng. Điền Bảo chậm rãi đáp vài câu tăng giám viện tra hỏi, tâm tính rất nhanh điều chỉnh bình phục xuống tới. Nhìn một chút Triệu Nhiên cổ vũ ánh mắt, bỗng nhiên khóc lên, một lần nữa quỳ xuống, hướng tăng giám viện hô, còn xin giám viện đạo gia mau cứu nhà ta cha mẹ. Tăng giám viện lập tức ngây ngẩn cả người, đem Điền Bảo kéo lên, kỹ càng hỏi thăm đến tột cùng. Triệu Nhiên cũng không chen vào nói, mặc cho Điền Bảo đem sự tình nói một lần. Chờ Điền Bảo đem sự tình nói xong, Triệu Nhiên nói bổ sung, những người kia tự xưng đạo môn phương đường tuần tra, bắt chính là ta quân sơn miếu hỏa công cư sĩ Tống Hùng. Cứng rắn nói Tống Hùng là cường đạo, thật sự là kỳ quá thay quái. Nói xong, hắn đem Tống Hùng ký tên là hỏa công cư sĩ văn lấy ra, đưa cho Tằng giám viện nhìn. Sau khi nghe xong Điền Bảo khóc lóc kể lể, lại liếc mắt nhìn Tống Hùng ký tên văn, Tằng giám viện cả giận nói, cái gì đạo môn tuần tra, cũng không biết đánh lấy nơi nào cờ hiệu liền đến ta Thạch Tuyền huyện bắt người. Xông sau lưng hỏi, Vu Phương chủ, ngươi nghe nói qua việc này sao? Chủ trưởng Thạch Tuyền huyện đạo môn tuần tra sự vụ Vu Phương chủ vội nói, việc này chưa từng nghe nói, liền xem như phía trên muốn bắt người, cũng ứng báo trước ta Tịnh Minh viện phương đường. Tằng giám viện lại hỏi, kia cái gì Triệu Tứ lại là làm sao sự tình? Các ngươi có ai biết được? Vẫn là Vu Phương chủ đáp, Triệu Tứ nhà chính là Tây Chân Vũ Cung hỏa công cư sĩ xuất thân, là Triệu Trang tộc trưởng, nghe nói ngày thường rất có ỷ thế hiếp người tiến hành, là liền nhau chỗ chán ghét, chỉ là không người ra cáo, bản thân hắn lại ác dấu vết không rõ, vì vậy một mực không có trị tội của hắn. Điền Bảo bôi nước mắt nói, nhà ta Tam Ca năm đó còn không nhập đạo lúc, liền bị nhà hắn mạch nuốt đồng ruộng gia nghiệp, không thể không ly biệt quê hương. Về sau có cơ duyên vào đạo môn về sau, tiếp ứng trong nhà bạc, lại mua một ít điền sản ruộng đất, nhà ta thời gian mới tốt qua, nhà hắn nhất định là coi trọng nhà ta sản nghiệp nhỏ bé, muốn hiệu năm đó chi chuyện xưa. Tằng giám viện dậm chân nói, ta là năm trước mới đến Tịnh Minh viện, nguyên bản một mực tại đô phủ, nếu là sớm biết Triệu đô quản chuyện này, hẳn là muốn nhìn chú ý, biết được quá muộn, biết được quá muộn a. Vẫn là ngày bình thường xuống dưới đi lại đến ít, việc này trách ta a. Triệu Nhiên vội nói, này làm sao thật là lạ đến Tằng giám viện trên đầu. Cũng là hai năm này trong nhà của ta vị tộc trưởng kia biểu hiện coi như trung thực, cho nên ta liền không cùng chư vị thông khí. Điền Bảo lại nói, nhà ta Tam Ca giao phó cho, không cho cha mẹ ta cho chư vị đạo gia thêm phiền phức, muốn thành thành thật thật làm việc, giữ khuôn phép làm người. A, Triệu Nhiên cảm thấy kinh ngạc, đứa nhỏ này cực kỳ cơ linh a. Lời nói này đến, các mặt đều chiếu cố đến, thật sự là không dễ dàng, thành thành thật thật làm việc, giữ khuôn phép làm người. Đây là mình giao phó Tống Hùng bọn hắn những người đó. Chắc là Tống Hùng tới thời điểm cùng đứa nhỏ này nhắc qua. Chẳng ngờ hôm nay đứa nhỏ này hiện học hiện mại. Tằng giám viện cảm thán nói, Triệu đô quản đây là phẩm hạnh cao khiết a, không hổ là trong quán tu hành tiên đạo nhân vật. Cái này, Tịnh Minh viện tam đô, tuần chiếu các loại, cũng nhao nhao chạy đến làm lễ. Tự nhiên lại là một phen hàn huyên. Tằng giám viện chờ Triệu Nhiên cùng mấy vị kia thi lễ xong, lập tức nói, dạng này, đã kia Triệu Tứ nói muốn đem Triệu Đại Thúc một nhà bắt trói cáo quan, chúng ta liền đi trước hỏi một chút lão nhậm, nhìn xem người có hay không tại chỗ của hắn, trước tiên đem người cứu ra lại nói còn lại. Triệu Nhiên vội nói, vậy liền đa tạ Tằng giám viện. Tằng giám viện cả giận nói, nơi nào đến chú ý nhiều như vậy, hẳn là Triệu đô quản không coi Thạch Tuyền là nhà sao? Triệu Nhiên cười nói, vậy liền đa tạ Tằng sư huynh. Tằng giám viện lúc này mới cười, rốt cục đổi giọng lấy sư huynh đệ tương xứng, không ngại sự tình, đi, ta tự mình bồi Triệu sư đệ đi huyện nha. Thế là Tằng giám viện dẫn đầu, Lưu Tam Đô ở nhà, mang theo lễ tân, tuần chiếu, cao công cùng phương chủ bốn vị chấp sự, đốt lên Tịnh Minh viện 20 tên tuần tra, đón xe, cưỡi ngựa, trùng trùng điệp điệp hướng về huyện thành mà đi. Tăng giám viện gặp Triệu Nhiên cưỡi đầu lại mau lão con lừa, liền hỏi, này con lừa phải chăng cũng có tu hành mang theo? Triệu Nhiên cười nói, cực thông nhân tính, nhưng ngày đi nghìn dặm. Tăng giám viện cảm thán hai câu, lại nói, Triệu sư đệ nhưng nguyện cùng ta cùng xe. Triệu Nhiên gật đầu, mỉm cười lên tăng giám viện xe. Hai người trên xe cười cười nói nói, lại nói chuyện một hồi gần đây Tây Chân Vũ cung nhân sự thay đổi. Không bao lâu, liền tiến Thạch Tuyền huyện thành, đi vào huyện nha, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục